Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, giả mạo thân phận. Đại trưởng lão khiển trách, để cho không ít người cũng cảm thấy có lý. Nếu là luyện đan đại sư thật như thế dễ dàng làm thành nói, đây chẳng phải là đầy phố đều là luyện đan đại sư. Vậy ta còn hoài nghi hắn luyện đan đại sư thân phận đây. Người nào đi chứng thực? Diệp Trần tay trực tiếp chỉ hướng đứng ở trong sân Vương đại sư. Hỏi ngược lại nói, chứng thực Vương đại sư thân phận. Đùa gì thế? Thằng nhóc, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Vương đại sư thân phận còn cần đi chứng thực sao? Đại trưởng lão tức giận khiển trách, hắn nhưng mà nổi tiếng luyện đan tông sư Trần Cửu Hà học trò. Cái này luyện đan đại sư thân phận còn có thể có giả sao? Trần Cửu Hà, nghe được cái tên này, người ở chỗ này tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trần Cửu Hà bực nào nhân vật? Đây chính là võ đạo giới số 1 số 2 luyện đan tông sư. Có thể nói, hắn chính là luyện đan uy tín. Cho dù là Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông như vậy tông môn, cũng lấy mời tới Trần Cửu Hà luyện đan làm vinh. Dĩ nhiên, cho dù là hoa số tiền lớn, vậy không nhất định có thể mời tới. Nếu như trước mắt vị này Vương đại sư thật sự là Trần tông sư học trò, vậy hắn thân phận thì cũng không cần đi kiểm tra, nhất định là luyện đan sư không thể nghi ngờ. Trần Cửu Hà, người ở chỗ này đối với danh tự này cũng không có so quen thuộc, cơ hồ là như sấm bên tai. Đỉnh đỉnh nổi danh, Diệp Trần Đồ cũng biết người này. 20 năm trước cũng bất quá là một cái điều nghiên luyện đan người, không nghĩ tới 20 năm sau đó cũng đã thành luyện đan tông sư. Bất quá, nếu là hắn học trò, luyện đan còn sẽ kém như vậy sức lực? Không thể nào. Diệp Trần rất rõ ràng, Trần Cửu Hà người này đối với mình đệ tử yêu cầu là rất nghiêm khắc. Nếu như tư chất không đạt tiêu chuẩn, không đủ cố gắng, kiến thức cơ bản đều sẽ không, đó là không có thể có cơ hội trở thành đệ tử của hắn. Trước mắt cái họ này Vương người, liền kiến thức cơ bản đều không vững chắc, còn sẽ là Trần tông sư đệ tử, tuyệt không cái loại này có thể. Nếu không có cái loại này có thể, vậy người trước mắt này là giả mạo. Ta sư tôn chính là Trần Cửu Hà, ta thân phận còn cần ngươi tới nghi ngờ sao? Vương Xuyên cười ngạo nghễ, ngay sau đó nhìn Diệp Trần lạnh lùng nói, ngày hôm nay thằng nhóc này nếu như không thể có quả báo trừng phạt, ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Lời này vừa ra, đại trưởng lão liền trước nóng nảy, không thể để cho cái phế vật này. Hư Sơn Môn, người đâu a? Đại trưởng lão đột nhiên quát to một tiếng. Bên cạnh Sơn Môn đệ tử tất cả đều vọt tới. Cầm người này cho ta bắt, ngày hôm nay không cho phép đi ra ngoài, mặc cho Vương đại sư xử trí. Đại trưởng lão tay chỉ một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, cái này. Không chờ Kim Vũ Môn đệ tử hưởng ứng, Kim Huy đã đứng ở Diệp Trần trước mặt, sau đó nhìn một đám đệ tử, lạnh lùng nói, ngày hôm nay không cho phép người nào động, hắn là ta người mang tới, ai dám động? Kim Vũ Môn chúng đệ tử, ngươi xem ta xem ngươi, tạm thời tới giữa cũng không biết nên làm như thế nào. Cho dù đại trưởng lão uy vọng lớn hơn, nhưng thiếu chủ cũng không phải bọn họ có thể đắc tội. Dẫu sao, thiếu chủ hiện tại vẫn là Kim Vũ Môn người thừa kế đâu. Hiện tại đắc tội, sau này hắn nếu là leo lên Kim Vũ Môn môn chủ chỗ ngồi, chẳng phải là muốn sau thu tính sổ. Vậy rốt cuộc là động, còn chưa động, tạm thời tới giữa, cũng lộ vẻ do dự. Kim Huy, đến lúc này, ngươi còn ở tự do phóng khoáng. Rốt cuộc là ngươi những thứ này bạn bè không tốt trọng yếu, vẫn là Kim Vũ Môn cơ nghiệp trọng yếu, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đại trưởng lão tức giận trách cứ, Vương đại sư sư tôn chính là Trần Cửu Hà tông sư, ngươi có thể đắc tội sao? Vì người này, ngươi muốn đắc tội Trần Cửu Hà tông sư sao? Cái này, Kim Huy nghe lời của đại trưởng lão, nhất thời liền trầm mặc lại, hắn không biết nên nói cái gì. Đại trưởng lão nói không sai, nếu như người này thật sự là Trần Cửu Hà tông sư đệ tử, Đó đích xác là toàn bộ Kim Vũ môn đều không đắc tội nổi nhân vật. Dẫu sao, Trần Cửu Hà tông sư danh tiếng quá mức vang dội. Cho dù là hắn một tên đệ tử, đó cũng là toàn bộ Kim Vũ môn đều không cách nào đắc tội. Một khi đắc tội, chỉ cho Kim Vũ môn mang đến vô tận tai nạn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Nhưng Diệp Trần là mình mời tới bằng hữu. Hắn nếu như bởi vì giúp mình mà bị người bắt lại xử trí, cái này sau này hắn còn lấy cái gì khuôn mặt gặp Diệp Trần? Đây chính là bạn mình. Vẫn là mình mời hắn tới đây. Hắn Kim Huy mặt, sợ không phải đều phải mất hết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Không chờ Kim Huy nói chuyện, Diệp Trần bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Đại trưởng lão nhìn vô cùng ngông cuồng Diệp Trần. Một hồi cau mày, người này vào lúc này còn có thể cười được. Là người ngu sao? Hắn lấy là Kim Huy thật có thể bảo vệ hắn sao? Ngây thơ, ta xem hắn đây là tiết lộ cười to đi. Ta xem cũng vậy, dẫu sao, đắc tội Trần tông sư đệ tử. Cái này sau này không có biện pháp ở võ đạo giới ngây ngô. Thật là đáng thương, tuổi quá trẻ cũng đã đi lên tuyệt cảnh. Không thiếu Kim Vũ môn đệ tử đều là 10 phần thương hại nhìn Diệp Trần. Một bộ đồng tình dáng vẻ, ta đang cười các ngươi rốt nát. Cầm một cái đối với luyện đan cái gì cũng không người biết làm bảo bối. Các ngươi vậy thật sự là ngu xuẩn. Diệp Trần lắc đầu một cái. 10 phân bất đắc dĩ nói trước. Cái gì cũng không hiểu. Nghe nói như vậy, Vương Xuyên mặt già đỏ lên. Bỗng nhiên liền có chút ngượng ngùng đứng lên. Nhưng cái này cổ thần sắc cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Cũng không có ở trên mặt xuất hiện quá lâu. Bởi vì, hắn biết. Diệp Trần là nói thật, hắn đối với luyện đan đúng là kiến thức nửa vời, nhưng không nghĩ tới, cũng chỉ có Diệp Trần một mắt đã nhìn ra, đây là cái gì ánh mắt, người trước mắt này quá đáng sợ. Diệp tiên sinh, người chớ nói thêm gì nữa, sẽ phải mất khống chế. Kim Huy vội vàng nói khẽ với Diệp Trần nói một câu, tỏ ý hắn chớ nói nữa, muốn là thật đem vị này Vương Đại Sư cho chọc giận. Vậy coi như không ngày tốt qua. Đồ khốn, dám như vậy bôi đen Vương Đại Sư. Ta xem ngươi là không muốn sống. Đại trưởng lão vậy là thật nổi giận. Hai tay tới giữa, đã mơ hồ bắt đầu nặn chặt quả đấm. Sẽ đối Diệp Trần tự mình động thủ. Còn cần ta bôi đen sao? Một cái luyện chế tụ linh đan cũng có thể thất bại người. Còn tự xưng là luyện đan đại sư. Ta cũng vì ngươi cảm thấy đỏ mặt. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, lớn tiếng nói, cái gì, hắn làm sao biết là luyện chế tụ linh đan? Diệp Trần vừa mới dứt lời, đại trưởng lão liền chuẩn bị làm khó dễ, nhưng cẩn thận nghe Diệp Trần nói sau đó, nhất thời liền cảm thấy có chút bất đại đối kính. Vương Đại Sư muốn luyện chế tụ linh đan, chỉ là theo hắn nói, cũng không có theo những người khác nói, người này làm sao một hơi nói ngay. Trong này, chẳng lẽ còn có cái gì mờ ám? Ngươi làm sao biết là tụ linh đan? Đại trưởng lão nghiêm túc hỏi. Đây còn phải nói. Ngươi xem phía dưới này dược liệu. Nhân sâm, hoàng kỳ, thược đá. Những thứ này đều là luyện chế tụ linh đan dược liệu. Rất đáng tiếc, hắn đối với luyện đan hoàn toàn không biết. Nếu không, như thế trụ cột đan dược, chính là một kẻ ngu. Nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế được. Diệp Trần không nhịn được nói. Hắn chỉ là đối với những thứ này lãng phí hết dược liệu cảm thấy đáng tiếc. Dẫu sao, bên trong tùy tiện cầm ra một cái. Đều là trăm năm năm phần dược liệu. Nếu là cầm đi ra bên ngoài. Vậy thì thật là bảo vật vô giá à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Tất cả đều bị lãng phí ở nơi này. Thật là quá đáng tiếc. Đồ chơi gì? Chính là một kẻ ngu nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế. Ý này, đơn giản chính là nói mình liền kẻ ngu cũng không bằng. Vương Xuyên thiếu chút nữa không tức giận ra một búng máu tới. Thật đúng là thay đổi biện pháp tới chửi mình à. Lời như vậy nói ra hết. Ta cùng ngươi không xong. Vương Xuyên một ngón tay chỉ Diệp Trần. Lạnh lùng nói, CMN. Ta sư tôn chính là Trần Cửu Hà tông sư. Đối phó ngươi, còn không phải là chuyện một câu nói sao? Đại trưởng lão, ta liền hỏi ngươi, ngày hôm nay chuyện này, ngươi nên làm như thế nào? Vương Xuyên lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Tức giận chất vấn, cái này, đại trưởng lão nhất thời vậy làm khó đứng lên. Hiện tại chuyện này đều đã lớn chuyện rồi. Xem Vương Đại Sư dáng vẻ, ngày hôm nay không cho một câu trả lời. Đó là không có biện pháp làm tốt. Diệp Trần nhìn đối phương nói, cũng là cười. Nếu ngươi là Trần Cửu Hà Đại Sư đệ tử, vậy tự ngươi nói một chút. Ngươi biết luyện chế đan dược gì? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Cái này tụ linh đan ngươi đã luyện chế thất bại. Thành tựu Trần Cửu Hà Tông Sư đệ tử. Ngươi còn có mặt mũi sao? Tụ linh đan là võ đạo giới ba đại cơ sở đan dược một trong. Ngoài ra hai cái là hỗn nguyên đan. Thanh linh đan. Ngươi có thể luyện chế cái nào? Diệp Trần liên tiếp nói ra. Vương Xuyên đã đều có chút mơ hồ. Không biết nên nói như thế nào. Cái này, trước đại trưởng lão vậy đúng là không có hoài nghi qua Vương Xuyên thân phận. Nhưng hiện tại mà, bị Diệp Trần nói như thế nhiều, đều không khỏi được hoài nghi đứng lên. Người này, thật sự là Trần Cửu Hà Tông Sư đệ tử. Liền tụ linh đan như thế trụ cột đan dược cũng có thể luyện chế thất bại. Không khỏi, có chút không nói được. Trước hắn không tốt sách lên nghi ngờ. Bây giờ bị Diệp Trần đề nghị, hắn cũng chỉ kiên nhẫn chờ đợi đứng lên, muốn xem chuyện này sẽ làm sao cái phát triển. Gọi ta, ngươi biết luyện chế sao? Ta xem ngươi chính là một cái giả mạo mà thôi. Vương Xuyên xoa xoa đầu, bỗng nhiên liền đối với Diệp Trần phát khởi công kích tới. Tên này mình khẳng định cũng là một người không có bản lãnh. Nếu không làm sao sẽ một mực tìm mình phiền toái. Nhất định là như vậy. Chỉ cần tên này không biết luyện đan, vậy mình khẳng định vậy không thành vấn đề. Một cái không biết luyện đan người, vậy dĩ nhiên là không tư cách mà nói mình vấn đề. Hắn ngược lại không tin tưởng Diệp Trần vậy biết luyện đan. Hắn thân phận chân thật là Trần Cửu Hà Tông Sư học nghề. Hoặc là nói, là ở Trần Cửu Hà Tông Sư phòng luyện đan bên trong làm việc vặt. Ngày thường đều không cơ hội xem mấy lần Trần Cửu Hà luyện đan. Chớ nói chi là, hắn biết luyện đan, lần này tới Kim Vũ Môn, thuần túy chính là bị người khác thổi phồng, thổi hắn một hồi lâng lâng, liền lấy Trần Cửu Hà học trò thân phận tới Kim Vũ Môn luyện đan. Vốn cho là hắn căn cứ mình sư huynh ngày thường nói cái đó trình tự làm một lần, có lẽ có thể thành công, nhưng ai biết, thứ nhất nồi liền trực tiếp liền nổ lò. Thật may đám này tên nhà quê không hiểu chuyện luyện đan tính. Nếu không hắn ngày hôm nay đã sớm xuyên bang. Nhưng ai biết, nửa đường giết ra cái trình rào kim tới, muốn phá hoại chuyện tốt của mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trước mắt cái này chọc người phiền người, khẳng định cũng chỉ là miệng hay mà thôi. Luyện đan như vậy khó khăn sự việc, mình sư huynh ở Trần Cửu Hà Tông Sư trước mặt cũng học nhiều năm như vậy, cũng không có học biết luyện đan. Thằng nhóc này, bất quá chỉ là một người bình thường, lại làm sao có thể học sẽ, tuyệt đối chỉ là ở miệng hay mà thôi. Ta là giả mạo, Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời liền cười lên. Nếu như vậy, vậy liền lấy ra dược liệu tới, ta luyện chế một tí đơn giản nhất tụ linh đan tới nhìn một chút. Diệp Trần vung tay lên, trực tiếp nói, cái này thì muốn bắt đầu, không thành vấn đề. Kim Huy đã sớm không kịp đợi, lập tức phân phó nói, đi, cầm dược liệu cũng cho ta lấy tới. Kim Vũ Môn người nhìn một cái đại trưởng lão, người sau vậy khẽ gật đầu, mấy người liền chạy đến bên cạnh trong phòng, đem dược liệu tất cả đều rời ra, xếp thành một hàng, bày ở giữa. Diệp Trần chỉ nhìn một cái, liền không thể không nói, cái này Kim Vũ Môn đích xác là tiền muôn bạc biển. Phát hiện ở rời ra ngoài những dược liệu này, từ về chất lượng xem, đúng là cũng là rất tốt. Niên đại mặc dù không có đến 100 năm, nhưng phần lớn cũng đã là 80 niên đại. Dùng để luyện chế tụ linh đan cái loại này hơi cấp thấp một chút đan dược, vậy là đủ rồi. Dẫu sao, đến 100 năm niên đại dùng để luyện chế tụ linh đan mà nói, không khỏi có chút lãng phí.